Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, chương 418, cổ quái trường Nhĩ Hào. Nghe được Vương Chiêm Sơn, vừa bò dậy Trương Tổ Lâm lại đặt mông ngồi xổm trên mặt đất. Ta mẹ ai, Triệu Vệ Quốc cũng có chút mập mờ. Các người xác nhận cái này gà nhãi con chết rồi. Phùng khoa trưởng ngược lại thành lá gan lớn nhất người. Hắn chuyển đến Chu Tước phía trước, ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi giật nảy mình. Con chim này tướng mạo có điểm lạ, trên đầu nó mọc ra hai con lông xù góc cạnh, cả khuôn mặt thường thường. Cùng kỳ nói nó là đầu chim, còn không bằng nói nó là lớn một trương mỏ chim mặt người. Đây không phải Chu Tước, là chỉ to lớn trường Nhĩ Hào a, thật sự là hiếm thấy trên đời. Trách không được đâu, Phùng khoa trưởng cảm thán nói. Vương Chiêm Sơn cũng theo tới, hắn nhìn chằm chằm Phùng khoa trưởng hỏi, lão Phùng, ngươi đến cái này trong động đến không phải là vì săn bắt ra hỏa này a? Ngươi nhìn ta cái này thể lực có thể đấu qua được nó sao? Lão Phùng cười khổ một tiếng, trường Nhĩ Hào là cái gì đồ chơi? Thứ này làm sao so đà điểu còn lớn hơn? Chính là cú mèo, đây là chỉ cự hình cú mèo. Cho tới bây giờ không có gặp qua dạng này đại chỉ kiêu loại. Phùng khoa trưởng nói một mình, Triệu Vệ Quốc xác nhận trường Nhĩ Hào đã chết. Nhất thời lại dương nanh múa vuốt lên tới. Ta nói, làm sao đem cái này cú mèo dịch chuyển khỏi, đều đem bảo bối đè đi lên. Vương Chiêm Sơn vẫn xoắn suýt trước đó vấn đề. Lão Phùng, ngươi tới đây trong động còn đưa ra hợp tác với chúng ta, đến cùng là vì cái gì? Trên trời rơi xuống trường Nhĩ Hào ngược lại là cho Phùng khoa trưởng cơ hội thở dốc. Hắn linh cơ nhất động nói, Chiêm Sơn, ngươi biết nhân ái tài, nhưng càng yêu mệnh. Các ngươi vừa rồi thấy tiền sáng mắt, ta đây đầy não tử đang suy nghĩ như thế nào bảo mệnh, hiện tại gặp nguy hiểm như thế đại hung cầm ngươi cũng nhìn thấy, huống chi ta còn gặp thanh long bạch hổ, cho nên nơi này nơi cuối chỗ đều gặp nguy hiểm. Càng quan trọng hơn là coi như từ trong nguy hiểm sống tiếp được, nơi này cũng không có đồ ăn, nếu như đi ra không được, sớm tối chúng ta sẽ chết đói ở bên trong. Vương Chiêm Sơn gật gật đầu, hắn tựa hồ tin tưởng Phùng khoa trưởng lý do thoái thác. Không có đồ ăn, Triệu Vệ Quốc chẳng biết lúc nào đi tới, con quái điều này không phải liền là ta đồ ăn sao? Lão đại, nơi này không có củi, chúng ta tuy nhiên có cái bật lửa, nhưng cũng không cách nào nhóm lửa a. Còn nhóm lửa các người chưa từng nghe qua ăn lông ở lỗ sao? Ăn hai ngày thịt tươi, ra ngoài thành ức vạn phú hào, nghĩ như thế nào cũng mẹ hắn chị a. Triệu Vệ Quốc cười gằn, nhưng hắn còn không có cười xong, bỗng nhiên liền nghe đến không trung hét dài một tiếng. Phùng khoa trưởng giơ điện thoại di động đèn pin hướng trên trời vừa chiếu, chỉ gặp thạch trụ ở giữa một cái to lớn bóng mờ triển khai cánh, gào thét mà tới. Vương Chiêm Sơn dẫn đầu phản ứng lại, ngốt rồi, quái điểu nhìn lại không chỉ có một con, đây là tới trả thù. Trương Tổ Lâm chân lại là mềm nhũn, nhìn lại tê liệt ngã xuống trên mặt đất mới là hắn cường hạng. Oan có đầu, nợ có chủ, cái này đại điểu không phải bọn ta giết chết a. Không trung này con quái điểu lướt qua thạch trụ ở giữa. Phùng khoa trưởng vội vàng kêu một tiếng, mau trốn. Hắn dẫn đầu hướng hắc quan chạy chỗ đó đi. Vương Chiêm Sơn cũng lảo đảo theo tới. Trương Tổ Lâm thử nửa ngày mới từ trên mặt đất trống lên đến. Hắn cũng nhanh như chớp hướng hắc quan bò đi. Chỉ có Triệu Vệ Quốc, hắn trốn ở đã chết quái điểu sau lưng, vẫn hướng ra phía ngoài xem chừng. Lão đại, lão đại, Trương Tổ Lâm tại hắc quan nơi đó kêu gọi hắn, nhưng hô không có hai câu liền chịu Vương Chiêm Sơn nhất cước. Ngươi muốn được quái điểu phát hiện sao? Cái kia đại điểu tại quan tài trên đài lượn vòng lấy thỉnh thoảng phát ra thê lương huýt dài, giống như đang vì chết đi đồng bạn tưởng niệm. Bốn người lúc này đều dập tắt hết, trong động quật nặng đầu về hắc ám. Phùng khoa trưởng bưng chặt ở ngực, cũng tại tuyệt vọng chờ đợi, nhưng trên trời cũng chưa từng xuất hiện tập kích. Bọn hắn chỉ nghe được đại điểu chớp động cánh thanh âm. Hô hô hô, nó đang làm cái gì? Vương Chiêm Sơn mất hồn mất vía địa hỏi. Con không phải muốn tìm đến mình. Đem tâm can tỳ vị thận đều điêu ra, cho nó đồng bạn báo thù rửa hận. Trương Tổ Lâm chính mình cũng đang hù dọa chính mình. Phùng khoa trưởng vốn định đập hắn một chút, gọi hắn không cần loạn nói. Nhưng tay còn không có vươn đi ra, liền nghe phía ngoài, oanh, một tiếng. Toàn bộ thế giới phảng phất run rẩy lên. Phùng khoa trưởng chỉ cảm thấy trên đầu cỗ kia quái điểu thi thể chấn động. Trong lúc nhất thời vũ nhũng bay loạn, bụi đất tung bay, kia tình cảnh tựa như ngày tận thế giống như. Nhưng sau đó chính là dài rằng giặc tĩnh lặng, thế giới bên ngoài yên tĩnh như lúc ban đầu. Tựa như cái gì cũng không có xảy ra giống như. Hắc quan bên cạnh ba người y nguyên không dám động đậy. Đột nhiên, Phùng khoa trưởng cảm thấy có đồ vật gì răng rắc bắt lấy cổ tay của mình. Hắn dọa đến vội vàng về sau co rụt lại, một cái tay khác lại phút chốc đi lên bưng kín miệng của hắn. Kia là một cái tinh tế tỉ mỉ mềm mại tay. Hắn nhất thời minh bạch đây là ai. Bắt hắn lại cổ tay, nhẹ tay kéo nhẹ một chút. Phùng khoa trưởng hiểu ý, vội vàng theo phương hướng của nó, rón rén điệu ngoặt một cái. Hắn tại cự điểu dưới cánh chim ngoặt một cái, vòng qua hắc quan, sau đó chậm rãi dọc theo thềm đá, từ quan tài trên đài nhất cấp đi xuống. Lâm Anh mang theo Phùng khoa trưởng xuống quan tài đài, sau đó quẹo qua một cái cua quẹo. Vòng qua mấy cây thạch trụ, cuối cùng ngồi tại ba cây song song thạch trụ phía sau. Làm sao đem ta mang xuống tới, còn không có giải quyết bọn hắn đâu. Xuyệt, lão Phùng, ta tính toán xem nhẹ ngươi, ngươi biểu hiện quá tốt rồi. Về sau xem ta, vừa rồi cái kia chim bay tới, đến cùng xảy ra chuyện gì? Phùng khoa trưởng hỏi, Lâm Anh đưa cho hắn kính mắt mèo. Ngươi tự mình nhìn. Phùng khoa trưởng đeo lên kính mắt mèo, dọc theo Lâm Anh ngón tay phương hướng nhìn lại, tình cảnh trước mắt để hắn sợ ngây người. Chỉ gặp một cái khác cự điểu mở ra hai cánh, chăm chú nằm ở đã chết đại điểu trên lưng không nhúc nhích. Nó cũng chết rồi, Lâm Anh nhẹ nói. Trước kia ta nghe nói qua một cái từ gọi là kình rơi, nói cá voi thời điểm chết luôn luôn an tường địa mặc cho tự mình chìm đến thâm hải, ở nơi đó trở thành các loại sinh vật biển đồ ăn. Vừa rồi ta mắt thấy chính là một trận trong động quật đại điểu kình rơi. Ngươi nói là một cái khác đại điểu bay đến quan tài trên đài không, sau đó mặc cho tự mình rơi xuống mà chết? Có thể là muốn chết tại đồng bạn bên người. A, ta vừa rồi đi tìm ngươi. Tại cái này hai con chim xung quanh dạo qua một vòng, không có phát hiện bọn chúng trên người có gì đó vết thương. Thật là kỳ quái, mà lại cái này hai con chim cũng không phải là trong truyền thuyết Chu Tước, Đại Bằng hoặc là Phượng Hoàng, chính là hai con nhìn qua to lớn cú mèo a. Phùng khoa trưởng cũng bổ sung nói, chẳng lẽ là biến dị? Lâm Anh phát ra nghi vấn. Cũng không phải là không thể được, phàm là đi vào cái này trong động người, khả năng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ tính tình đại biến. Chẳng lẽ ta cũng tính khí thay đổi? Lâm Anh lấy xuống kính mắt mèo, tự mình vừa đeo bên cạnh hỏi ngược lại, cái này giống như cũng thay đổi, trên mặt đất chúng ta còn trong bóng tối khá lấy sức lực. Lâm Anh cười, đừng nói những thứ vô dụng này, ngươi qua đây. Ta có phát hiện mới. Nàng kéo qua Phùng khoa trưởng, hướng một cái khác thạch trụ đi đến. Cây kia thạch trụ rộng thùng thình, bọn hắn vây quanh thạch trụ khác một bên, phát hiện nơi này có một khối bị đánh mài mòn cứ vậy mà làm. nơi này có chữ viết, ta xem không hiểu, ngươi có văn hóa, nhìn xem viết là cái gì. Nàng lại đem kính mắt mèo đưa trả lại cho Phùng khoa trưởng. Nào ngờ Phùng khoa trưởng vừa nhìn thoáng qua liền quá sợ hãi. Ngụy Dương Ngũi Thị, chẳng lẽ chế tạo cái này động quật của mộ chính là người kia? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?